Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708 phân phối. Bạch Linh, ngươi sẽ không bởi vì Hạ Chính Quân liền chán ghét ta đi. Ôn Như Ngọc thanh âm thập phần trầm thấp, làm như có chút ủy khuất. Ngươi đây là giận chó đánh mèo. Bạch Linh liếc mắt hắn, cười lạnh, ta liền tính giận chó đánh mèo, ngươi có thể như thế nào? Nàng người nhà là ai cũng không thể đụng vào cấm kỵ. Ta đây cũng chỉ có thể nhận, hắn có thể như thế nào? Sinh khí, lạnh nhạt, vẫn là rời đi. Này đó đối Bạch Linh tới nói ước gì? Ôn Như Ngọc thu hồi chính mình ủy khuất biểu tình, trở nên ôn tồn lễ độ. Bạch Linh không có lại xem hắn, mà là hướng tới chính mình nơi doanh địa nhìn vài lần. Lập tức liền đi tới Tiểu Vương Kiệt Minh cùng Viên Thịt Tròn bên người. Minh Minh, mụ mụ ngươi cùng Bạch Tiểu Khê cựu cựu đâu? Nàng tiến lều chạy phía trước, hai người còn ở. Bởi vì ta ở doanh địa, cho nên Bạch Tiểu Khê cùng Lý Phương hai người tổ đội đi ra ngoài săn thú tang thi, liền ở doanh địa phụ cận. Bằng vào bọn họ bản lĩnh, sẽ không có việc gì. Ôn Như Ngọc trầm giọng nói. Tiểu Vương Kiệt Minh vừa nghe hướng về phía nhìn hắn thanh tú gì Bạch Linh gật đầu. Đối với đã là thập cấp hai người tới nói, lại là tổ đội đi ra ngoài, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Lý Chính Hạo đám người lại ở lều trại chung mở họp. Tới gần buổi chiều là lúc cuối cùng nhìn thấy Lý Chính Hạo đám người ra tới, mà lúc này Ôn Như Ngọc rất rõ ràng cảm giác được hai người tìm hiểu ánh mắt. Một cái đó là đến từ uy mãnh vô cùng, đã từng ở quân đội từng có gặp mặt một lần quốc võ đại sư Mạnh Quảng. Còn có một cái, hắn nếu đoán không tồi, hẳn là đến từ kinh thành Chu gia. Chu lão gia tử nhất coi trọng con trai Chu Nhất Minh, hắn bên người hoạt bát Chu Soái Nghệ chính hướng tới hắn chào hỏi. Ôn Như Ngọc chỉ là nhu hòa cười. Tuấn Mỹ dung nhan giống như là nhà bên ôn hòa hiền hậu ấm dương đại ca ca. Bạch Linh tự nhiên đang nghe Lý Chính Hạo tướng quân doanh trung thương thảo tốt sự tình nói cho nàng, cũng liền nói 3 ngày thời gian. Kỳ thật những cái đó tang thi phát hiện cái này doanh địa, cao cấp tang thi đang ở tổ chức, chuẩn bị tới doanh địa bên này săn giết nhân loại. Phải biết rằng phương diện này tuyệt đối có siêu cao cấp tang thi, hơn nữa ra tới lúc sau, chỉ sợ ăn qua không ít người. Ân, này đó tang thi từ Yến Kinh nội thành ra tới lúc sau công hãm chung quanh 14 cái tiểu căn cứ. Hơn nữa tấn chức tốc độ vốn dĩ liền mau. Hơn nữa, 12 đến 13 cấp tang thi có thể miệng phun nhân ngôn. Tang thi chi gian càng có tổ chức tính. Bạch Săn nhíu mày. Bẫy dập thiết trí đang tới gần Yến Kinh căn cứ Nam Quận. Nam Quận là ở Nam Lĩnh rừng rậm, Nam Kiều cùng thành Yến Kinh căn cứ trung gian mảnh đất. Phía trước bên kia căn cứ rất nhiều, cho nên tự nhiên hấp dẫn không ít tang thi qua đi. Chỉ là nhiều như vậy tang thi không có khả năng toàn bộ một con cao giai lúc ấy thống lĩnh. Lần này ngay cả quân đội cũng thiết lập thành 6 đến 10 cái người một tổ đội ngũ, cùng tang thi đánh du kích. Đúng vậy, bất quá xét thấy cao cấp dị năng giả hữu hạn nguyên nhân, cho nên thất cấp trở lên dị năng giả cần thiết dẫn dắt một cái tiểu đội, dựa theo đội trưởng cấp bậc cao thấp, tạo thành một cái 20 người một tổ tiểu đoàn đội. Với ngày hôm qua khác biệt không lớn, chính là chi tiết vấn đề suy xét thập phần thấu triệt. Cao cấp dị năng giả dẫn dắt cấp thấp dị năng giả, hơn nữa từ nhỏ đội ngũ đến tiểu đoàn đội đến đại đoàn đội, ở dựa theo cá nhân dị năng khác hệ phân đội. Như vậy liền tính một cái đoàn đội chung người chỉ huy đã xảy ra chuyện, toàn bộ đoàn đội cũng sẽ không tan, hấp dẫn tăng thi hai đội nhân mã. Như thế nào phân phối? Bạch Linh dò hỏi. Giống nhau như thế. Bạch San nhìn hướng chính mình duỗi khai đôi tay cầu ôm viên thịt tròn cong hạ thân tử. Bất quá cặp mắt kia hướng tới Bạch Linh nhìn vài lần, phảng phất có chút minh bạch nàng ý tứ. Bọn họ chính là ở Triệu Hồ trong quân đội. Cái kia Tưởng Viêm cùng Phương Triều cảm thấy Triệu đội trưởng trong quân đội thập cấp dị năng giả quá nhiều. Chúng ta đội ngũ ở loại bỏ chi liệt. Hết chương.